Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 523. Vậy vừa rồi thì bận tập trung cho cái bộ truyện mới trên kênh, cũng rất mong anh em hãy ủng hộ mọi người nhé. Mình cũng nói với anh em để anh em thông cảm cho mình ở cái bộ Kiếm Lai này. Kiếm Lai này thì không kéo được kênh, cũng không kéo được view, nên anh em cũng thông cảm, để phát triển kênh thì không thể bằng bộ truyện Kiếm Lai được, nên cũng phải có một bộ truyện để kéo kênh. Xin chào RMVN nhé, chào Trần Xuân Trường, chào Thắng Hồ nhé, chào Tú Anh ạ. Anh em nghe Kiếm Lai thì là đang ủng hộ mình rồi, và mình cũng tiếc cái bộ này, chứ không thì thực sự là rất là khó theo bộ này. Nên anh em cũng ủng hộ Phong lấy thêm tinh thần ở cái bộ truyện mới mọi người nhé, để có thêm động lực để ra thêm cả Kiếm Lai này. Về đạo tôn, nhân đạo chí tôn đó thì sẽ rất là cuốn mọi người nhé. Đoạn đầu thì nó cũng hơi lằng nhằng một tí thôi, dần dần thì mọi người sẽ vào cái guồng chuyện. Chuyện nào cũng thế, chuyện dài thường nó đoạn đầu nó sẽ có một cái gì đó nó hơi dài dài một tí. Chúng ta vào chuyện Kim Lai tập 523. Sơn Phong, có muốn ngồi thử tiên gia độ thuyền của Quỳnh Giao Tông không? Vượt châu Nam Hạ, du ngoạn Nam Bà Sa Châu, cảnh sắc ven đường rất nên thơ. Sư phụ, chuyện cố làm ra vẻ ta đây, chúng ta đừng làm nữa có được không? Nhưng bên đó có bằng hữu mời ta qua chơi, thịnh tình khó mà từ chối. Còn nghĩ bằng hữu của sư phụ, phần nhiều quan hệ cũng bình thường thôi. Bằng không sao, lại không biết sư phụ kinh thế eo hẹp chứ? Sơn Phong, thực sự không được đâu. Vậy chỉ có thể để con chịu khổ một chút rồi. Bản lĩnh trảm yêu trừ ma của ta còn thực kém một chút nữa, nhưng mà xúc địa thành thốn của ta cũng tạm được, con cũng được lĩnh giáo rồi đấy. Vậy chúng ta vẫn nên đi độ thuyền thôi. Tiền tài là vật ngoại thân, con lên thuyền trước, chuẩn bị nhiều lương khô dưa muối là được. Sao ta phải thu nhận một đồ đệ linh tính như con nhỉ? Sư phụ có nhãn lực tốt à? Có lý. Sư phụ, lần này đi chơi cũng nên chuẩn bị quà cáp chứ nhỉ? Xuất môn tại ngoại, rốt cuộc không phải là tu hành ở trên núi nhà mình, vẫn nên chú trọng một chút lễ nghi. Là người đọc sách, chúng ta cứ mua đại vài quyển sách ở quán ven đường là được, dễ đối phó lắm. Lại là người đọc sách sao? Đừng có lại bị đóng cửa vào mặt đấy. Sơn Phong, ta phải nói cho con vài sự thực nha. Kỳ thực đạo pháp và danh hiệu của ta ngoài núi nhà mình cũng có chút danh tiếng đấy. Vậy sao vị tiền bối vừa rồi không nói mời chúng ta đến phủ làm khách? Mời chúng ta uống chén trà cũng được mà. Con có thấy vị tiền bối đó kỳ thực rất khách sáo, dù rõ ràng không muốn gặp chúng ta, vẫn giữ lễ nghi chú đáo. Cái cảnh này con không có lạ gì. Năm đó con rời khỏi Bát Địa Phong xuống núi du ngoạn, rất nhiều nhà giàu có sát khí vờn quanh, còn muốn giúp một tay gõ cửa nói rõ tình hình. Đối phương cũng không muốn đổi người, chỉ là ném cho con một nắm đồng tiền hoặc là vài mảnh bạc vụn. Ý bảo của đối phương con đều hiểu mà. Ra là vậy. Sư phụ, sau này người đừng có suốt ngày ngủ ở trên núi, xuống núi đi dạo nhiều hơn đi. Những nhân tình thế thái nông cạn này con cũng là rèn luyện được ở dưới núi đấy. Sơn Phong, lần trước con xuống núi có phải giữa đường gặp một lão nhân không? Nghe nói trò chuyện rất là vui. Đúng vậy, vì lão tiền bối đó nói là người quen cũ của sư phụ lên núi vấn đạo, con liền chỉ đường cho lão, lại hàn huyên một lúc. Nói chuyện xong, vì lão tiền bối đó hình như là rất là vui. Hỏa Long chân nhân gật đầu, không nói gì thêm nữa. Một vị kiếm tiên thập nhị cảnh rời khỏi Bát Địa Phong, như là đàn bà trường lưỡi nơi phố phường mà đi rêu rao tin tức, sao có thể không vui được chứ? Đợi khi nào lão trở về Bắc Câu Lô Châu, mình sẽ đến tông môn của lão ta một chuyến, lại để cho lão ta vui vẻ thêm lần nữa, một lần ăn cho no. Nhưng Hỏa Long chân nhân có chút u ám, tu vi dù cao, cũng là con nỗi buồn ly biệt trốn nhân gian. Chưa chắc đã trở về được. Đoạn kiếm có thể về, người thì chưa chắc. Ngoài đảo Huyền Sơn, bên kia kiếm khí trường thành, kiếm khí trùng thiên, hạo nhiên thiên hạ gà gáy chó rùa, khói bếp lượn lờ, muôn nhà đèn đuốc. Có ba châu đều có khả năng trong nháy mắt liền mất đi tất cả. Cuối cùng Trương Sơn Phong vô cớ nói một câu: sư phụ, tuy người đạo pháp không cao, nhưng con cảm thấy người chính là sư phụ tốt nhất thiên hạ đấy. Lão nhân cười nói: Đúng rồi, nhãn được chọn đồ đệ của ta, và nhãn được nhìn sư phụ của đồ đệ ngươi, không tệ. Trương Sơn Phong thuận miệng nói, sư phụ, có phải đợi đến khi nào con có đạo pháp như người thì coi như là tu đạo tiểu thành rồi không? Lão chân nhân cười sảng khoái nói, coi là như vậy đi. Thiên hạ đạo pháp, xuất tự nhất nhân. Trầm mặc một lát, lão nhân mỉm cười khẽ nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Khoảng thời gian đầu hạ trước đó, quán nhỏ ở ngõ Kỵ Long chỉ còn lại mình Thạch Nhu trông coi việc buôn bán. Bùi Tiền đã rời khỏi học xá rồi. Chu Liễm gật đầu đồng ý, cho nên Thạch Nhu cũng không nói gì. Bùi Tiền vừa đi, Chu Mễ Lạp liền đi đến Lạc Phách Sơn. Từ náo nhiệt ồn ào bỗng chốc trở nên vắng lặng, Thạch Nhu có chút không quen. Ngụy Bách dạo này là thường lặng lẽ đến Lạc Phách Sơn. Trịnh Đại Phong cũng thường rời khỏi căn nhà sang trọng do hắn ta tự tay giám sát xây dựng dưới chân núi đến chỗ Chu Liễm. Ngẫu Hòa Phúc Địa chia làm bốn, Lạc Phách Sơn chiếm được một phần, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà cũng có phiền phức. Đó là bất kỳ phúc địa nào muốn duy trì thiên địa ổn định đều cần ăn tiền, rất nhiều tiền thần tiên. Đặc biệt là muốn từ phúc địa hạ đẳng linh khí nghèo nàn thăng lên thành phúc địa trung đẳng, có thể cho người dân địa phương tu hành, càng cần người trưởng quản phúc địa liên tục tiêu hao tiền thần tiên. Nói đơn giản, đây chính là một cái hố không đáy. Nhưng mà nếu kinh doanh khéo léo, sẽ giống như là phúc địa Vân Quận do Khương Thị Ngọc Khuê Tông và Đồng Diệp Châu nắm giữ được. Ban đầu mặc kệ phúc địa có nuốt chửng tiền thần tiên, cuối cùng sau khi thăng lên phúc địa thượng đẳng, hình thành một cục diện tương đối ổn định, bắt đầu có thể xuất hiện các vương thần linh giúp đỡ ổn định linh khí sơn thủy, cùng các môn phái tu đạo tụ tập linh khí trên các tiên gia sơn đầu, không những không làm hao hụt tài sản của Khương Thị, ngược lại còn có tài nguyên quần quận, cuối cùng đã bù đắp cho Khương Thị. Tu sĩ địa phương của phúc địa cũng có các loại thiên tài địa bảo dần dần thai nghén sinh ra nhờ linh khí thấm nhuần, đều là nguồn tài nguyên. Gần đây Ngụy Bách cùng với Chu Liễm, Trịnh Đại Phong đang thương nghị việc này, rốt cuộc nên kinh doanh mảnh đất nhỏ tạm thời đặt tên là phúc địa Liên Ngẫu này như thế nào. Tên gọi chính thức đương nhiên phải đợi Trần Bình An trở về mới nói. Hiện nay cương vực của tiểu phúc địa này chính là lãnh thổ Nam Uyển Quốc của phúc địa Ngẫu Hoa năm xưa, tổng cộng 20 triệu người. Phúc địa liên ngẫu khi vào tay Lạc Phách Sơn, linh khí đã sung túc hơn nhiều. Nằm giữa phúc địa là hạ đẳng và trung đẳng, điều này có nghĩa là chúng sinh Nam Uyển Quốc, bất kể là người phàm hay là thảo mộc tinh quái, đều có hy vọng tu hành. Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu chưa bước vào hàng ngũ phúc địa trung đẳng thì dù hoàng đế Nam Uyển Quốc và triều đình có sắc phong sơn thần thủy thần cũng không giữ được linh khí. Linh khí của phúc địa này sẽ tiêu tán, hơn nữa không để lại dấu vết. Ngay cả Ngụy Bách, một vị sơn nhạc đại thần, cũng không tìm được manh mối linh khí trôi đi, huống hồ là ngăn cản linh khí chậm rãi tiết ra ngoài. Cho nên việc cấp bách là làm sao ném tiền để nâng phúc địa Liên Ngẫu lên thành phúc địa trung đẳng. Nhưng mà ném tiền như thế nào, ném vào đâu lại là một vấn đề lớn, không phải là tùy tiện ném một đống tiền thần tiên là được. Làm tốt một đồng cúc vũ có khi có thể giữ lại linh khí tương đương 9 đồng tiểu thừa. Nếu làm không tốt, có khi giữ lại được linh tính, linh khí tương đương 4-5 đồng tiểu thừa đã là may mắn lắm rồi. Bình thường thì không sao, nhưng một khi gặp phải cái loại chuyện này, việc Lạc Phách Sơn không đủ giàu có liền lập tức hiện rõ, còn rõ ràng hơn cả việc trước đây xây dựng đại trận hộ sơn cho Lạc Phách Sơn. Chỗ nào cũng eo hẹp, trước khi bàn về việc vung tay quá chán, lại có một vấn đề nan giải khác, làm sao mượn tiền, mượn ai, mượn bao nhiêu. Sau khi hai vấn đề này xác định, mới đến việc ký kết khế ước với Hoàng đế Nam Uyển Quốc và trùng thu, rồi sau đó âm thầm an trí linh khí pháp bảo tiên gia, truyền bá bí tịch tu hành cùng một loạt việc vụn vặt khác. Tiếp đó mới truyền thụ toàn bộ lễ nghi, nghi thức sắc phong sơn thủy thần linh cho triều đình Nam Uyển Quốc, và cuối cùng là Lạc Phách Sơn sẽ thu được lợi ích từ phúc địa Ngẫu Liên Ngẫu. Đảm bảo không nhìn vào cái lợi trước mắt, mà còn có thể giúp một phúc địa trung đẳng có hy vọng tiến vào hàng ngũ phúc địa thượng đẳng. Trong tương lai sẽ xuất hiện một nhóm tu sĩ địa tiên mà Lạc Phách Sơn có thể chiêu mộ. Điều này khiến Lạc Phách Sơn buộc phải gánh vác thân phận Lão Thiên, đặt ra những quy tắc chặt chẽ cho phúc địa Liên Ngẫu. Chu Liễm, Trịnh Đại Phong và Ngụy Bách mỗi người đều đưa ra một bản chương trình chi tiết, sau đó cùng nhau bố trí bổ sung những thiếu sót cho nhau. Sau đó, Chu Liễm hiếm khi chủ động giữ lời. Chu Liễm hiếm khi chủ động gửi thư cho Lô Bạch Tượng, bảo hắn ngoài việc lôi kéo thế lực, có thể bắt đầu tích lũy tiền thần tiên rồi. Còn thư của Ngụy Tiện, chỉ cần gửi cho Thôi Đông Sơn là được. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là gửi cho Thôi Đông Sơn, dù sao cũng là học trò của thiếu gia nhà mình, không cần khách khí. Thư gửi cho Tùy Hữu Biên của Ngọc Khuê Tông, phải dùng đến phi kiếm vượt châu tốn kém. Chu Điểm không nhịn được mắng một câu, bảo Tùy Hữu Biên trong lúc không làm ảnh hưởng đến việc tu hành của mình, nhớ giữ chút lương tâm, khi rảnh rỗi thì kiếm vài món pháp bảo gửi về nhà mẹ đẻ. Ngụy Bách nói chuyện làm ăn, hắn nguyện ý mượn tiền từ các thế lực đã tương đối quen thuộc với triều đình Đại Ly. Nhưng sau khi Phúc Địa Liên Ngẫu thăng cấp thành Phúc Địa Trung Đẳng, thuận lợi, lợi nhuận chia sẻ, giống như là bến đò Ngưu Giác Sơn, phải có. Chu Liễm bèn bắt đầu trở mặt, khăng khăng một điều. Ngụy Bách ngoài việc phải bỏ ra đủ tiền cốc vũ, thì lợi nhuận của Phúc Địa Liên Ngẫu, hắn chỉ chiếm được một thành, chứ không phải là hai thành như Ngụy Bách tự đề nghị. Không những vậy, Chu Liễm còn muốn thêm một thời hạn, 1.000 năm, sau đó nếu Ngụy Bách vẫn muốn chia sẻ lợi nhuận, thì phải bỏ ra thêm tiền cốc vũ, số lượng cụ thể đến lúc đó có thể bàn lại. Trịnh Đại Phong dĩ nhiên là giúp Chu Liễm. Trong khi Ngụy Bách thông qua kênh bí mật của mình đi vay mượn khắp nơi, thì lại từ từ thương lượng với hai người này. Hành động này của Ngụy Bách, Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đều không nói gì. Ngụy Bách làm việc tự biết cân nhắc đúng mực. Đối với các khả năng xảy ra sau khi Thôi Đông Sơn nhận được thư mật, ba người lại cùng có suy nghĩ. Bất kể người này nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền thần tiên, tuyệt đối không cho phép hắn nhúng tay vào việc chia sẻ lợi nhuận. Dù Thôi Đông Sơn có lấy danh nghĩa cho mượn tiền để giao dịch với Lạc Phách Sơn thì cũng không thành vấn đề. Hôm nay ba người gặp mặt, ngồi trong sân nhỏ của Chu Liễm. Ngụy Bách thở dài, chậm rãi nói: tính toán ra rồi, ít nhất phải tiêu hao 2.000 đồng cốc vũ, nhiều nhất là 3.000 đồng cốc vũ mới có thể miễn cưỡng bước vào hàng ngũ Phúc Địa Trung Đẳng. Kéo dài càng lâu, tiêu hao càng lớn. Chu Liễm nói: hồi âm của Phạm gia và Tôn gia ở thành Lão Long vẫn chưa nhận được đâu. Theo như ba người đã bàn bạc thống nhất, nếu hai nhà này đồng ý cho Lạc Phách Sơn mượn tiền, tốt nhất là có thêm lãi. Lạc Phách Sơn sẽ trả tiền đúng hẹn cho họ. Nhưng mà nếu hai nhà đồng ý mỗi nhà bỏ ra một khoản tiền cốc vũ lớn, có thể cùng nhau chia một thành lợi nhuận của Phúc Địa, hoặc là Lạc Phách Sơn dùng cách trả dần bằng một nửa lãi cộng với một nửa tiền gốc không lãi. Chỉ là ba người cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Cả hai nhà đều cảm thấy lợi nhuận quá ít hoặc quá chậm, từ chối Lạc Phách Sơn. Nguyễn Cung hiện tại đã từ một ngọn núi mới của Đại Ly trở về quận Long Tuyền. Nhưng với Long Tuyền Kiếm Tông là hàng xóm, ba người không hề nghĩ tới, cũng không ai mở lời, bởi vì hai bên không thích hợp dính líu quá sâu. Trần Bình An rốt cuộc mới là chủ nhân thực sự của Lạc Phách Sơn. Mọi mưu tính vẫn cần phải nhắc đến tình cảnh của Trần Bình An trước tiên. Trịnh Đại Phong cười nói: hay là để Ngụy Bách tổ chức một buổi dạ yến nữa đi. Chân mũi cũng là thịt mà. Qua 2 ngày nữa, bước vào Ngọc Phác Cảnh, lại tổ chức một buổi. Vậy là được 2 cái chân mũi rồi đấy. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói: mất mặt thế, không ổn đâu. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn Chu Liễm cười nói: ngươi thấy không ổn sao? Chu Liễm nghiêm mặt nói: ta thấy rất ổn đấy. Ngụy Bách cười cười: thôi được rồi, vậy ta lại tổ chức một buổi, lại thu một đợt tiền thần tiên và các loại linh khí. Trịnh Đại Phong nói: nhưng đến lúc đó Ngưu Giác Sơn mở cửa hàng bán với giá cao, những lễ vật bái sơn còn chưa kịp làm nóng, ta thấy thực sự hơi mất mặt đấy. Chu Liễm cười hề hề nói: để ta bán, ta đến bán, làm trường quầy là được rồi, cũng không cần Ngụy Sơn thần ra mặt, sợ cái gì, cùng lắm là để Phi Vân Sơn thả tin tức ra ngoài, nói là Ngụy Sơn thần trộm viếng bị lấy sạch sành sanh rồi. Ngụy Bách xoa xoa mi tâm nói: vẫn là trước khi tổ chức dạ yến sơn thủy, cửa hàng sẽ khai trương, dù sao cũng là mất mặt rồi, cứ để cho bọn họ biết hiện tại ta rất là thiếu tiền đi. Trịnh Đại Phong tấm tắc khen: hey, nhất cử lưỡng tiện nha, để người ta lầm tưởng ngươi cần tiền thần tiên để tăng thêm cơ hội đột phá cảnh giới. Dạ yến lần thứ hai này sẽ càng có ý nghĩa sâu xa, lễ vật bái sơn nói không chừng cũng không kém lần đầu là bao nhiêu đâu. Chu Liễm và Trịnh Đại Phong cười cười nhìn nhau. Sau đó ba người đã bắt đầu suy tính chi tiết việc nâng cấp Phúc Địa Trung Đẳng. Sau khi cùng với Bùi Tiền tiến vào Nam Uyển Quốc của Phúc Địa Ngẫu Hoa lần trước, Chu Liễm lại một mình đi thêm một lần nữa. Việc đóng mở cửa phúc địa này không phải là chuyện tùy tiện. Linh khí sẽ trôi đi rất nhiều, rất dễ khiến cho phúc địa ngẫu hoa bị thương tổn nguyên khí. Cho nên mỗi lần tiến vào phúc địa mới đều cần phải hết sức cẩn trọng. Chu Liễm đi tìm quốc sư Trùng Thu, rồi lại được Trùng Thu dẫn kiến gặp hoàng đế Nam Uyển Quốc. Nói chuyện không tính là vui, cũng không tính là quá căng thẳng. Sau đó Trùng Thu nói một câu điểm mặt, bề ngoài như đang hỏi thân phận của Chu Liễm có phải là vị quý công tử Chu Liễm trong truyền thuyết hay không. Chu Liễm không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hoàng đế Nam Uyển Quốc lập tức liền thay đổi sắc mặt và ánh mắt, giảm bớt vài phần do dự. Chu Liễm bây giờ là Trích Tiên, hoàng đế Nam Uyển Quốc đương nhiên là kiêng kỵ không thôi. Nhưng nếu vị Trích Tiên từ trên trời rơi xuống này lại là Chu Liễm, thì hoàng đế Nam Uyển Quốc cũng chỉ còn lại là sợ hãi. Rất đơn giản, trong lịch sử có vị võ sĩ nào một mình giết 9 người, giết sạch 9 vị đại tông sư còn lại, chiến trường lại chính là kinh thành Nam Uyển Quốc chứ? Nói một chuyện làm ăn với loại người này, ai mà chả sợ. Cuối cùng Chu Liễm liền thuận miệng nói với vị hoàng đế Nam Uyển Quốc kia một câu: thiên ngoại hữu thiên, trường sinh chi pháp bên ngoài không phải là thứ phúc địa ngẫu hoa các ngươi có thể so sánh được. Nhiều hoàng đế luyện đan tu tiên như vậy đều chết, chỉ là không tìm được phương pháp đúng đắn mà thôi. Thế là ánh mắt của vị hoàng đế kia từ sợ hãi chuyển thành nóng bỏng. Quốc sư Trùng Thu tuy lo lắng không yên, nhưng mà sau lúc đó cũng không nói gì thêm. Ba người trong sân nhỏ bàn xong chuyện lớn này, tiếp theo còn có một chuyện lớn nữa. Việc luyện võ của Bùi Tiền. Oang oang gào, oa oa khóc. Trên lầu hai hầu như là ngày nào cũng thế. Ngụy Bách có chút lo lắng Bùi Tiền sẽ thay đổi tâm tính. Đến lúc đó Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này đi? Trịnh Đại Phong nói mình chỉ là người gác cổng dưới chân núi. Dương nhiên là Chu Liễm, vị đại quản gia này. Chu Liễm thì nói mình gánh vác không được, vẫn là để lão tiền bối Thôi Thành ở lầu trúc đến đi. Ngụy Bách liền có chút không biết nói gì. Ngụy Bách do dự hồi lâu, nói một câu: nếu Trần Bình An thực sự nổi giận, dù sao ta cũng sẽ trốn trong Phi Vân Sơn. Hai người chạy đi đâu? Trịnh Đại Phong liếc nhìn Chu Liễm nói: ít ra ta cũng cách lầu trúc xa hơn một chút. Chu Liễm mỉm cười nói: thôi nào, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Thực sự có cũng là loại ai cũng không ngăn được. Có lẽ thiếu gia nhà ta ở trên núi sẽ tốt hơn, nhưng mà đã không ở đây, chuyện lại không thể tránh khỏi mà xảy ra. Chúng ta chưa có thể là tĩnh quan kỳ biến thôi. Ngụy Bách đau đầu bỏ đi. Trịnh Đại Phong nghĩ ngợi một hồi, xuống núi đi đến tiểu trấn. Đến tiệm của Dương gia, không phải để mượn tiền mà là hỏi han một số việc cần lưu ý kinh doanh phúc địa. Lão nhân đang phì phèo thuốc lá, không trả lời những chuyện vụn vặt đó, chỉ cười khẩy nói: thực sự coi Lạc Phách Sơn ở nhà mình rồi sao? Nam nhân lưng gù cười nói: ta thấy rất tốt. Dương lão nói: những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi gửi thư đến sư Tử Sơn ở Bắc Câu Lô Châu, Lý Liễu sẽ nói cho ngươi biết. Trịnh Đại Phong gật đầu. Trịnh Đại Phong lại hỏi: cái cần chân khí phù kia, tao có thể dùng lên người khác không? Lão Dương nói: tùy ngươi. Trịnh Đại Phong bèn đứng dậy rời đi. Ở tiệm phía trước, nam nhân lưng gù nằm nhoài ở trên quầy, nói mấy câu bông đùa với sư muội, khiến sư đệ tức đến muốn đánh người. Bên Lạc Phách Sơn, một ngày rạng sáng, nha đầu đen nhẻm đáng lẽ có thể đến lầu hai lầu trúc, lại chạy một mạch đến chân Lạc Phách Sơn, ngồi ở trên bậc thang, len đén lau nước mắt. Bước thêm một bước nữa, coi như là rời khỏi Lạc Phách Sơn rồi. Cho nên nàng ngồi ngẩn người ở đó. Hơn nữa nàng biết rằng, đến lầu trúc muộn chỉ là càng chịu khổ hơn thôi. Đợi đến khi nàng chậm rãi đứng dậy định lên núi, lại phát hiện lão đầu bếp đang ngồi ở bậc thang phía sau. Bùi Tiền cầm hành sơn trượng tức giận nói: này lão đầu bếp, người có phải là sợ ta lén chạy về tiệm ở ngõ Kỵ Long không? Ta là cái loại người nhát gan đó sao? Chu Liễm lắc đầu nói: ta không thấy việc ngươi chạy về ngõ Kỵ Long có gì không tốt. Bùi Tiền ngồi phịch xuống chỗ cũ, đặt ngang hành sơn trượng, hai tay khoanh trước ngực tức giận hừng hực. Chu Liễm ngồi trên bậc thang phía sau cười nói: nếu là sợ thiếu gia thất vọng, ta nghĩ không cần thiết đâu. Sư phụ của ngươi sẽ không vì ngươi mà luyện quyền chưa xong mà bỏ cuộc, mà thất vọng về ngươi, càng không có tức giận. Yên tâm đi, ta không có lừa ngươi. Chỉ có ngươi lười biếng, chảnh mảng việc sao chép sách vở mới khiến cho người ta thất vọng thôi. Nước mắt của Bùi Tiền lập tức trào ra. Mỗi lần được Trần Như Sơ cõng rời khỏi trúc lâu, tỉnh lại trong thùng thuốc, nàng sống chết cũng muốn đi sao chép sách vở. Nhưng mà hồn phách run rẩy, thân thể run rẩy, làm sao có thể không run tay chứ? Khoảng thời gian này, bất kể nàng nghiến răng kiên trì như thế nào, bất kể dùng bao nhiêu cách, ví dụ như chói tay và bút lại với nhau, nàng vẫn không thể nào viết ngay ngắn được một chữ, đã tích lũy rất nhiều nợ rồi. Chu Liễm lại nói với bóng lưng mảnh mai kia. Nhưng mà lười biếng chia làm hai loại. Lười biếng về tâm cảnh mới là đáng sợ. Nếu người có thể tranh thủ lúc luyện quyền, ngày nào đó bù đắp lại những gì còn thiếu thì không tính là thực sự lười biếng. Ngược lại sư phụ của ngươi sẽ cảm thấy ngươi làm đúng. Bởi vì sư phụ ngươi luôn cảm thấy ai cũng có việc làm không tốt, tạm thời lực bất tòng tâm, không tính là sai lầm. Đợi đến khi có đủ tâm và đủ lực rồi, còn có thể bù đắp lại từng chút một lại càng đáng quý. Bùi Tiền lau mặt, lặng lẽ đứng dậy, chạy như bay lên núi. Chu Liễm ngồi tại chỗ quay đầu nhìn lại. Có một ngày, Chu Liễm xào rau trong bếp, không giống như mọi khi, hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều món ăn theo mùa. Bởi vì ở cửa có một nha đầu đen nhẻm lảo đảo sắp ngã, hai tay buông thõng, sắc mặt trắng bệch, một đường lắc lư tới đây, nói hôm nay nàng hơi thèm ăn, cho nên Chu Liễm định khao cái bụng của nha đầu đen nhẻm này một bữa. Sau đó, Tăng Uyên Cơ nói có khách đến thăm Lạc Phách Sơn, đến từ thành Lão Long, tự xưng là Tôn Gia Thụ. Lúc đó Chu Liễm đang đeo tạp dề, ồ lên một tiếng, chỉ nói trước tiên để vị Tôn Gia kia đợi, thực sự là không được, thì gọi to tên Ngụy Bách vài tiếng, để tên này tiếp đón đối phương trước. Bùi Tiền nói, lão đầu bếp, người cứ đi làm việc lớn đi, để xào mấy đĩa rồi đủ ăn rồi, đợi lát nữa ta sẽ để Mễ Lạp bưng lên bàn là được. Tiểu Tiểu Quái đang giúp Bùi Tiền cầm hành sơn trượng trong sân, lập tức thẳng lưng nói lớn. Hữu hộ pháp tạm quyền của tiệm áp tuế ngõ Kỵ Long, Chu Mễ Lạp, tuân mệnh. Bùi Tiền ừ một tiếng, quay đầu nghiêm mặt nói. Nếu làm việc đắc lực, sau này đợi sư phụ ta về nhà, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu tốt đẹp với sư phụ, để ngươi thăng chức làm hữu hộ pháp của Lạc Vách Sơn, cũng như có cơ hội. Chu Mễ Lạp là càng ưỡn ngực, cười tuê tuét nhưng rất nhanh im bặt. Nhưng mà trong bếp Chu Liễm không hề quay đầu lại. Ta thấy việc đang bận rộn trong tay này chính là việc lớn. Bùi Tiền do dự một chút, nói. Lão đầu bếp, người vẫn nên đi gặp người kia đi. Sao nhiều món như vậy, ăn không hết thì làm sao bây giờ? Chu Mễ Lạp vừa định nói mấy câu chính nghĩa, kết quả bị Bùi Tiền quay đầu lại trừng mắt. Chu Mễ Lạp lập tức nói lớn. Hôm nay ta không đói. Chu Liễm lúc này mới buông xẻng rau xào xuống, cởi tạp dề, rời khỏi bếp và sân. Ở gian nhà chính, Bùi Tiền để Chu Mễ Lạp bưng bưng đĩa thức ăn lên trên bàn chính. Nhưng mà điều khiến Chu Mễ Lạp ngạc nhiên là Bùi Tiền còn dặn dò nàng lấy thêm một bộ bát đĩa, đặt ở vị trí chủ tọa đối diện cửa lớn. Chu Mễ Lạp lấy thêm một cái bát lớn, xới đầy cơm, ngồi cùng Bùi Tiền ở trên ghế dài. Bởi vì Chu Mễ Lạp cần giúp Bùi Tiền cầm đũa gắp thức ăn đút cơm, gần đây chuyện này thường xuyên xảy ra, thường xuyên cần vị hữu hộ pháp này lập công. Bùi Tiền nói, những việc Tiểu Mễ Lạp làm, nàng đều sẽ ghi vào trong sổ công lao, đợi đến ngày sư phụ về rồi, chính là lúc luận công ban thưởng. Chu Mễ Lạp mỗi lần đút cho Bùi Tiền một miếng cơm, nàng tự mình ăn ngấu nghiến một trận, sau đó ngẩng đầu lên, thấy Bùi Tiền nhìn chằm chằm vào chỗ trống đặt bát đũa kia, rồi Bùi Tiền thu hồi ánh mắt, giống như là chỉ có chút vui, lắc đầu và vai, nói với Chu Mễ Lạp, xới thêm cho nàng một bát cơm nhỏ, hôm nay phải ăn nhiều một chút, ăn no rồi, ngày mai nào mới có thể ăn thêm mấy nắm đấm chứ. Chu Mễ Lạp đứng dậy, chạy lon ton bưng bát, không đến chỗ thùng cơm đặt ở trên ghế nhỏ bên cạnh để xới cơm. Lúc quay lưng về với Bùi Tiền, Tiểu Tiểu Quái lén lén lau mặt, sụt xịt mũi. Nàng không phải là thực sự ngốc, biết bây giờ Bùi Tiền mỗi lần ăn một miếng cơm đều là đau khắp người. Hôm nay là mùng 5 tháng 5. Người tu hành nên tìm về danh sơn. Trần Bình An gặp gỡ hai sư đồ thư sinh nơi thâm sơn cùng cốc Phù Cử Quốc. Cả hai đều là phàm phu tục tử. Vị thư sinh thi cử lỡ giờ, đọc vài cuốn tiểu thuyết chí quái cùng bút ký văn nhân, nghe đồn những bậc cao nhân đắc đạo đều lánh đời ở chốn Bồng Lai tiên cảnh, liền một lòng muốn tìm cho ra một hai vị, xem là có thể học được chút tiên thuật nào chăng. Cưng ở việc này so với việc thi đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ thì còn dễ dàng hơn. Thế nên hắn ta lặn lội tìm kiếm khắp chùa chiền, đạo quán, hỏi han những lão tẩu nơi sơn dã, trải qua muôn vàn gian khổ. Khi Trần Bình An gặp họ trên một con đường mòn non thẳm, cả sư đồ thư sinh đều đã tiều tụy xanh xao, bụng đói cồn cào. Dưới ánh mặt trời chói chang, thiếu niên thư đồng đang mò mẫm bắt cá dưới khe suối, còn thư sinh trẻ tuổi ngồi tránh nắng dưới bóng cây, chốc chốc lại hỏi có bắt được gì chưa. Thiếu niên khổ không thể tả, buồn bã đáp chưa. Lúc ấy Trần Bình An đang nằm vắt vẻo ở trên cành thông cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời luyện tập kiếm lô lập trụ và thiên thu tọa trụ. Cuối cùng thiếu niên cũng bắt được một con cá gai, mừng rỡ khôn xiết, hai tay nắm chặt con cá reo lên: cá to quá! Hớn hở khoe với công tử nhà mình. Nào ngờ hai bàn tay bị gai cá đâm nhói, con cá vùng vẫy chạy mất. Vị thư sinh đánh rơi chiếc lá chuối đang dùng làm quạt, định bụng xem thử con cá lớn kia ra sao. Thiếu niên thư đồng thì ngồi bệt xuống suối, òa khóc nức nở. Thư sinh thở dài an ủi: đừng vội, đừng vội. Được thì mừng, mất thì thôi mà. Ai ngờ thiếu niên nghe vậy thì càng khóc to hơn, khiến cho vị thư sinh lo lắng, ngồi xổm bên bờ suối gãi gãi đầu. Trần Bình An liền lấy trúc hạp đeo sau lưng, tay cầm hành sơn trượng bằng trúc xanh mới tinh, nhẹ nhàng đáp xuống con đường mòn, thong thả bước đi. Tình cờ gặp hai sư đồ thư sinh, hắn liền đặt trúc hạp xuống, xắn tay áo, xắn ống quần, chẳng nói chẳng rằng xuống khe suối tìm một chỗ cá nhiều, bắt đầu là chuyển đá, đắp thành bờ ngăn dòng suối. Một ngang một dọc, rồi lại một ngang, hắn bắt đầu làm mò cá trong khoảng nước nông chỉ sâu chưa đầy một gang tay. Chẳng mấy chốc đã có vài con cá gai và cá đinh nằm ở trên bờ. Thiếu niên mắt sáng rực, nghĩ thầm theo lời công tử, trên giang hồ đây gọi là đề hồ quán đỉnh. Được cao nhân tiền bối nhìn chúng tư chất, truyền thụ cả giáp công lực. Còn ở chỗ non cao này, hẳn đã được tiên nhân phù đỉnh, truyền thụ thuật trường sinh bất lão. Thiếu niên quên cả bàn tay đang đau rát, bắt chước làm theo, chuyển đá, múc nước, quả nhiên là cũng có thu hoạch. Toàn là những loại cá suối tạp nham không tên, tuy không thể sánh bằng tiền bối, nhưng mà để hai sư đồ ăn trưa thì dư giả. Chỉ là nghĩ đến hộp quẹt đã hết, biết nhóm lửa nướng cá thế nào, hai sư đồ lại nhìn nhau ngơ ngác. Nếu không nhầm đường, họ còn cách huyện thành gần nhất cả trăm dặm đường núi. Đã lâu lắm rồi họ chưa thấy khói bếp đâu. Lúc mới khởi hành du ngoạn còn mấy tiếng, thấy tiếng gà gáy, chó sủa nơi thôn xóm thật ồn ào. Giờ đây lại thấy nhớ nhung khôn nguôi. May thay, vị khách áo xanh trẻ tuổi trông chẳng giống kẻ xấu kia, lại dạy thiếu niên một tuyệt chiêu. Hái vài cọng cỏ đuôi chó, xiên những con cá suối đã được mổ bụng, rửa sạch, rồi đem phơi nắng đến tảng đá lớn ven suối. Thiếu niên chẳng cần suy nghĩ, học đâu làm đấy, đem những con cá suối lớn nhỏ, con thì to bằng bàn tay, con thì chỉ dài bằng ngón út, đem rửa sạch rồi đặt lên trên tảng đá nóng bỏng ở ven suối. Thư sinh tự giới thiệu, quê ở quận Lộc Cửu, Phù Cử Quốc, họ Lỗ, tên Đôn, mời người trẻ tuổi áo xanh cùng ngồi nghỉ mát dưới bóng cây. Thiếu niên thư đồng thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn những con cá phơi nắng trên đá, cười thầm khoái trá. Thanh niên tự xưng họ Trần, đến từ một tiểu quốc phương Nam này du ngoạn đến đây. Lỗ Đôn liền trò chuyện cùng hắn, chủ yếu là muốn cùng vị Trần công tử này đồng hành, cùng về quê hắn ta ở quận Lộc Cửu. Bởi vì hắn ta đã cạn túi rồi, còn 500-600 dặm đường, biết đi làm sao đây. Thực ra trên đường về quê, có hai gia tộc vọng tộc địa phương có chút giao tình với nhà hắn, có thể vay mượn một chút lộ phí, nhưng hắn ta nào dám mở lời. Nhất là gia đình gần nhất lại có người cùng trang cùng lứa, đỗ đạt cao ở trong kỳ thi xuân ở kinh thành, tên tuổi lừng lẫy trên bảng vàng. Nếu hắn ta lích thích như kẻ hành khất đến cửa, thì còn ra thể thống gì nữa. Còn gia đình kia, trong nhà lại có một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đoan trang, thục đức, nức tiếng xinh đẹp, hắn ta lại càng không dám tới. Trần Bình An từ trúc hạp lấy ra chút lương khô đưa cho hai sư đồ. Thư sinh sau khi cảm tạ cũng không khách giáo, chia cho thiếu niên thư đồng một nửa. Ba người cùng ăn lương khô. Trần Bình An nói những con cá vơi khô có thể ăn trực tiếp cũng đã khá đỡ đói. Thư sinh và thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Thư sinh dù sao cũng là người đọc sách, liền nói mình từng đọc thêm một đoạn ghi chép tương tự trong cuốn Tây Cương Tạp Thuật, nói rằng nắng gắt như lửa có thể dán bánh mì ở trên tường gạch, chốc nữa sẽ chín. Thiếu niên thư đồng vô cùng tự hào, công tử nhà mình quả nhiên là vẫn rất uyên bác. Trần Bình An kiên nhẫn nghe Lỗ Đôn giải thích, vừa nhai chậm rãi, vừa suy nghĩ miên man. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.